Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, đề nghị. Trung gian có một đoạn thời gian, hai người chúng ta tách ra, bởi vì gian phòng tương đối nhiều. Mặc nhiên giọng nói băng lãnh, không có chút nào phủi sạch quan hệ ý tứ. Đối với hắn mà nói, kết quả của làm như vậy chẳng những sẽ không để cho chính mình thoát khỏi hoài nghi, ngược lại sẽ để cho mình ở vào cùng Barrett đồng dạng vị trí, bị những người còn lại hoài nghi vị trí. Cứ như vậy mấy câu, ba người trong lúc đó đã mất đi lẫn nhau chứng khả năng. Chỉ là, tất cả những thứ này đều là xây dựng ở tiền thương nhất suy đoán là chính xác trên tình huống. Thì thế nào đâu? Barrett mở miệng, vị này trầm mặc thiếu niên trong giọng nói mang theo khinh miệt cùng khinh thường. Cùng còn lại người mới so sánh với, hắn quá bình tĩnh, không có gì, chỉ nói rõ là các ngươi lục soát không có giá trị tham khảo. Chúng ta cần một lần nữa lục soát một lần. Chúng ta bên này 7 người chia 3 tổ, 3 người các ngươi phân biệt gia nhập vào mỗi một nhóm bên trong lần nữa tiến hành lục soát. Tiền, thương nhất đưa ra ý nghĩ của mình. Tùy ngươi, Liệp Đao nhếch môi cười cười. Bất quá, vì cái gì hành vi của ngươi thoạt nhìn tựa như là chúng ta 10 người lãnh đạo đồng dạng. Trải qua Liệp Đao vừa nói như thế, mấy tên người mới lập tức liền hiểu tại sao mình lại sinh ra cảm giác khó chịu. Thương nhất, kỳ thật ta có một cái đề nghị. Có lẽ không cần phiền toái như vậy. Lam Tinh đi lên phía trước vỗ vỗ tiền thương nhất bả vai. Dựa theo ngươi thuyết pháp, có người đem 3 người bọn họ bên trong một người hoặc là mấy người thay thế đi. Thế nhưng là, vô luận thay thế mấy người, bọn họ đều là tại trong pháo đài cổ bị thay thế. Đã như vậy, bọn họ liền không khả năng sẽ biết chúng ta 10 người ở trên máy bay phát sinh sự tình. Chỉ cần biết này một tin tức kém, chúng ta liền có thể đánh giá ra, 3 người bọn họ đến tột cùng có hay không bị thay thế. Lam Tinh cười ha ha, sau đó quay đầu nhìn Tỉnh Hoa Thủy, tựa hồ đang trưng cầu người sau đồng ý. Nhìn ta làm gì? Tỉnh Hoa Thủy hai tay ôm ngực, tựa hồ cũng không tính tham dự vào trong đó. Đã ngươi đưa ra điểm này, vậy ngươi hỏi trước một chút tốt, nhìn có thể hay không phân biệt ra được. Bị ảnh hí mở miệng nói với Lam Tinh. Nàng vừa nói như thế, mọi ánh mắt đều tụ tập tại trên người hắn. Trong lúc nhất thời, Lam Tinh có chút xấu hổ. Kỳ thật, chúng ta tại sao phải lẫn nhau hoài nghi đâu? Không phải mới vừa còn rất tốt sao? Chẳng qua là một đoạn thời gian không có cùng một chỗ. Làm sao lại đột nhiên bị thay thế? Brandy nhỏ giọng nói ý nghĩ của mình. Nàng có chút sợ hãi. Không đợi những người còn lại trả lời, Ngũ Sắc Thạch liền lôi kéo y phục của nàng, ra hiệu người sau không cần loạn mở miệng. Vốn chính là, loại chuyện này, nghĩ như thế nào đều là buồn lo vô cớ đi. Thương nhất đột nhiên dẫn ra, giống như ở đây tất cả mọi người đáng giá hoài nghi đồng dạng. Brandy không biết thế nào cảm giác, có chút tức giận. Lam Tinh nghe thấy về sau, đi đến Brandy trước mặt, đừng nóng giận. Thương nhất cũng là vì mọi người. Tại này cổ bảo bên trong, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Kỳ thật hắn ý nghĩ không sai, chỉ là phương thức xảy ra chút vấn đề. Thanh âm của hắn rất ôn nhu, nghe rất êm tai. Brandy nhìn xem Lam Tinh trong suốt con mắt, trong lòng giống như có nai con tại đi loạn đồng dạng. Nàng cúi đầu, cảm giác chính mình gương mặt có chút đỏ lên. Lam Tinh đại ca nói rất đúng. Kỳ thật mọi người cũng không cần quá khẩn trương. Chẳng qua là một loại suy đoán mà thôi. Ngũ Sắc Thạch gật đầu. Lam Tinh nhìn quanh một vòng, trên mặt mang cởi mở dáng tươi cười. Hắn một lần nữa trở lại tiền thương nhất bên người. Sau đó đối người sau nói. Thương nhất, để cho ta tới đi. Nhiều thời điểm, đều có biện pháp tốt hơn đến giải quyết vấn đề. Không tất yếu đem mọi người quan hệ làm cho như vậy cứng ngắc. Dạng này tuy là ý tưởng là tốt, nhưng là ngược lại sẽ giảm xuống người khác đối ngươi hảo cảm. Nghe được Lam Tinh, tiền thương nhất cúi đầu nghĩ một lát, ngượng ngùng các vị, ta vừa rồi quá kích động, bởi vì bộ điện ảnh trước, ta cũng gặp phải chuyện giống vậy. Cho nên, chấm ngoặc kép, lúc này, Nét mặt của hắn phi thường xấu hổ. Dạng này mới đúng à? Chấm ngoặc kép, Brandy thấp giọng lầm bầm một câu. Lam Tinh vỗ vỗ tay. Tốt, ba vị, chúng ta liền không lãng phí thời gian tiếp tục tìm tòi. Bởi vì ta tin tưởng ba vị đều là bản thân, cho nên ta thích hợp tính chất hỏi mấy vấn đề tốt. Mỗi người một cái, hy vọng ba vị có thể nghiêm túc trả lời vấn đề của ta. Đây cũng là vì không để cho ba vị càng thêm phiền toái. Ngươi hỏi đi, Mạc Nhiên không chút nào để ý, vậy thì tốt, Mạc Nhiên, ta hỏi ngươi, vừa rồi tại trên máy bay, ai cái cuối cùng nói ra danh hiệu của mình? Lam Tinh nói xong nhìn xem Mạc Nhiên, tiếp theo bổ sung một câu, mời ngươi cấp tốc trả lời, không nên nhìn những người còn lại, bị ảnh hí, Mạc Nhiên suy nghĩ một giây đồng hồ, trả lời Lam Tinh vấn đề, chúc mừng ngươi Mạc Nhiên, ngươi thành công rửa sạch chính mình hiềm nghi, Lam Tinh đi lên trước, vươn tay phải của mình, bất quá Mạc Nhiên không có đưa tay, trong lúc nhất thời, Lam Tinh có chút xấu hổ. Bất quá hắn lập tức nghĩ tới hóa giải biện pháp. Xem ra ngươi không thích loại này chào hỏi phương thức. Ta hiểu, đang nói chuyện đồng thời. Hắn không lưu dấu vết thu hồi tay phải của mình. Không, chỉ là ta vừa rồi cũng nghĩ đến một vấn đề. Đã đối phương có được thay thế năng lực. Vì cái gì các ngươi ở bên ngoài liền không khả năng bị thay thế đâu. Chẳng lẽ nói các ngươi tứ tán điều tra thời điểm cũng là ba người một tổ sao? Mạc Nhiên lạnh lùng nhìn xem sau tiến nhập cổ bảo bảy người. Nghe được Mạc Nhiên, Tiền Thương Nhất khóe miệng phác họa ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Cái này, Mạc Nhiên, chúng ta hỏi trước xong. Nếu như ngươi hoài nghi chúng ta, cũng có thể dùng phương pháp giống nhau đến hỏi thăm chúng ta. Dạng này cũng có thể bài trừ chúng ta hiềm nghi. Lam Tinh cười cười, thật sao? Liệp Đao Phốc Xích cười một tiếng. Lam Tinh, ta hỏi ngươi, nếu như người kia, nói mình không nhớ rõ, ai sẽ nhớ kỹ loại chuyện này? Kia nàng, đến tột cùng là bị thay thế vẫn là không có bị thay thế? Liệp Đao chỉ vào Lan Hoa, vị này từ vừa mới bắt đầu liền cùng còn lại 9 người tách rời phụ nữ trung niên. Lam Tinh hít vào một ngụm khí lạnh, tại Liệp Đao sau khi nói xong, Mạc Nhiên lại bổ sung một câu. Chúng ta ở trên máy bay thời gian bất quá là chừng một giờ. Lẫn nhau ở giữa hiểu rõ cũng phi thường có hạn. Lại thêm muốn xếp hạng trừ mỗi người hiềm nghi. Dựa vào nhận ra tính chất vấn đề căn bản không thể nào làm được. Bởi vì hỏi một cái liền sẽ thiếu một cái. Thế nhưng là, chỉ ít vừa rồi vấn đề đã loại bỏ hai người chúng ta hiềm nghi đi. Lam Tinh cảm giác trán của mình đang bốc lên mồ hôi lạnh. Có thể hỏi ra vấn đề này người cùng có thể trả lời vấn đề này người. Hiển nhiên đều có thể xác định ở trên máy bay. Xin cho phép ta hỏi một câu. Nếu như trên máy bay có camera hoặc là máy nghe trộm làm sao bây giờ? Theo các ngươi thuyết pháp đến xem. Bên trong hẳn là chỉ là an toàn mà thôi. Những tin tức này đâu? Có thể hay không tiết lộ ra ngoài? Barrett cũng mở miệng. Cái này ngươi không cần lo lắng. Tỉnh Hoa Thủy biểu lộ phi thường nghiêm túc. Lúc này, Tiền Thương Nhất đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn đem chính mình sổ tay đem ra. Này một động tác đưa tới ở đây chú ý của mọi người. Tiếp theo, hắn đem trong tay sổ tay xé mở. Sổ tay bộ phận bên trong. Một tấm màu đen trang giấy rơi ra. Đây là phi thường mỏng một trang giấy. Đại khái chỉ có 0.2mm tả hữu. Với lại phi thường mềm mại, đem chương này màu đen giấy đối ánh sáng về sau. Tiền Thương Nhất phát hiện phía trên khắc lấy lít nhà lít nhít mạch điện. Ta nghĩ thứ này, hẳn là sẽ không là vì mỹ quan. Hắn nhẹ nhàng nói một câu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.